Phần 6.8. Không khí Yến gia càng ngày càng tốt, nhưng Mạnh gia lại không phải như vậy. Mạnh Giang và Mạnh Ba rốt cuộc tư lịch quá kém, ở trong vườn trường còn có thể được tán dương một câu ưu tú, trong giao phong thương trường vẫn như cũ quá non nớt. Bọn họ liên tục phạm sai lầm, cuối cùng đều là cấp dưới gánh lấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng không dám để cho bọn họ làm việc, chính là tai họa bị Mạnh lão gia tự an bài cho bọn họ. Trên mặt kính cẩn, nhưng người thật sự dụng tâm làm việc là không có. Cứ như vậy Mạnh Giang và Mạnh Ba có thể đem công việc làm tốt mới là kỳ quái. Tuần hoàn như thế, danh tiếng hai phế vật của chi thứ hai Mạnh gia liền truyền ra ngoài. Ngược lại nhìn Mạnh Kỳ bên kia, chức vụ của y không có thay đổi, cấp dưới chính là người căn bản quen thuộc. Mấy ngày nay y cũng là khá khắc khổ, làm việc dụng tâm, sau khi về nhà còn xem các loại dự án kế hoạch thương nghiệp. Suốt 2 tuần đều đi công tác đến thành Bắc tham dự một cuộc họp nghiên cứu và thảo luận, được ích lợi không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, y muốn trên công trạng có thành quả to lớn, vẫn là thật sự không có khả năng, nhưng chính là y thoạt nhìn vẫn như cũ bình thường, cũng so với Mạnh Giang Mạnh Ba không ngừng mắc sai lầm muốn mạnh hơn. Lần này tiêu trừ so sánh, chi thứ hai xui xẻo, tự nhiên là phòng lớn càng làm cho người ta coi trọng hơn. Lý Nhất Phỉ đã có chút ít kiềm chế không được, và ta hẹn Hà Trinh của Hà gia nói chuyện vài lần, lại để cho Mạnh Nghi Quý và Mạnh Nghi Đức cùng bà ra mặt, nói tới coi như tốt, nhưng Hà gia còn không có bổn sự kia, tại điều kiện tiên quyết không kinh động Mạnh lão gia tử, nhúng tay vào sự tình nội bộ gia tộc bọn họ. Nhưng Mạnh Giang Mạnh Ba dựa vào Hà gia, cuối cùng trước khi Mạnh lão gia tử càng thêm đen mặt làm thành một ít chuyện. Mạnh lão gia tử vốn là thích Lý Nhất Phỉ hơn, càng nghiêng về chi thứ hai, ông ở trên tổng kết của công ty sẽ khen Mạnh Giang Mạnh Ba một chút. Lần này xem ra, hướng gió công ty liền lại thay đổi. Lão đầu trong nhà cậu Tâm làm sao thiên vị như vậy? Cố Lãng nghe Mạnh Kỳ nói một lần chuyện gần đây của Mạnh gia, cũng nhìn không được thổ tào một câu, thân ở trong phòng lớn Mạnh gia hẳn là càng có thể cảm thụ đi. Sự thật cũng là như thế, Mạnh Kỳ vừa biết được rất tức giận, có thể trước đó y tức giận, liền thích chạy tới ba trêu chọc mỹ nhan giải quyết, hiện tại lại có thể sau khi tức giận trở lại bình thường quá tốt, không cần suy sụp tinh thần, cũng không cần kích động, phía sau chi thứ hai có người giúp đỡ, y cũng có. Yến Tuy ngồi ở trên ghế, tựa hồ không nghe thấy đối thoại của bọn họ. Chén rượu trên tay anh xoay chuyển, nhưng từ lúc đi vào tới giờ, anh một ngụm cũng không uống qua. Kể từ khi biết Mạnh Đình đối với rượu quá mức nhạy cảm, anh lúc có thể không uống liền sẽ không uống. Chờ thêm 2 ngày xem đi, trò hay vừa mới bắt đầu. Yến Tuy nói đặt chén rượu lên bàn, anh khẽ nhíu chân mày. Sau này có chuyện gì tìm tôi, đừng hẹn ở ba, một thân mùi rượu, Mạnh Đình không thích. Mạnh Đình mũi quá mức nhạy, bị hun phải, mặc dù sẽ không nói, nhưng sẽ không thoải mái mà cau mày. Cố Lãng và Mạnh Kỳ nghe vậy thân thể đều run lên, có một loại cảm giác mãnh liệt không rõ. Người khác là ông chồng 24 hiếu, Yến Tuy tuyệt đối là ông chồng 48 hiếu. Đối với Mạnh Đình đó là tỉ mỉ tới mức khiến cho người ngoài đều cảm thấy phẫn nộ. Là tôi không suy nghĩ tốt, Mạnh Kỳ thừa nhận, y tạm thời vẫn không thể để cho người ta biết chuyện y dựa vào Yến Tuy, cũng chỉ có thể thông qua Cố Lãng hẹn Yến Tuy, sau đó dựa theo thói quen của Cố Lãng liền hẹn ở trong quán bar. Bất quá trò hay là cái trò gì, Mạnh Kỳ cũng muốn chờ, nhưng y thật sự là hận chết sự thiên vị của Mạnh lão gia tử. Nhịn không được muốn sớm biết một chút. Nhưng Yến Tuy vẫn là không có ý định trực tiếp nói với Mạnh Kỳ. Anh nhắc nhở y một chút, để cho tự y đi thăm dò. Cậu muốn biết liền điều tra một chút sinh hoạt cá nhân của Hà Trinh. Hà Trinh tuyệt đối là một trong những khối u ác tính trong giới thượng lưu hải thành. Hà gia và Yến gia quan hệ đến mức này, Yến Tuy cũng có nguyên nhân. Hà gia ngoại trừ ông ngoại anh ra coi như rõ ràng, những người khác Yến Tuy cũng không quá mức muốn tiếp xúc. Hai nhà xa cách, kỳ thực cũng là Yến Tuy hy vọng, anh cũng không muốn thu thập cục diện rối rắm cho Hà Trinh. Có một số việc che đậy có kín đi nữa, cũng chịu không được có tâm điều tra, Mạnh Kỳ sau khi biết rõ ràng, bị ác tâm xuyên thấu. Hà Trinh từ trên bề ngoài nhìn tuyệt đối là công tử thượng lưu nho nhã, nhưng cởi xuống lớp da kia, bên trong chính là cầm thú cực độ ác tâm. Vợ đầu tiên của hắn nghe nói chính là bị hắn hành hạ chết. hắn thuộc về loại đặc biệt ham mê cái kia cũng biến thái tới mức có thể làm tổn hại mạng người. Đây là chuyện mười mấy năm trước rồi, lúc ấy áp xuống như thế nào thì không biết, nhưng Hà Trinh bị đưa ra nước ngoài một đoạn thời gian, sau khi về nước giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng không có hoàn toàn cải chính, chỉ là hắn càng hiểu được che giấu hơn thôi. Lý Nhất Phỉ tuyệt đối không thể nào đem chính mình đưa tới cho Hà Trinh trà đạp, người ngoài bà ta cũng không cách nào hoàn toàn khống chế sau này không bạo phát, như vậy chỉ có thể là Mạnh Thấm trong nhà. Mạnh Kỳ cầm lấy tài liệu tìm tới Mạnh Thấm. Cô ta còn làm mộng đẹp muốn làm thiếu phu nhân Hà gia đấy. Đại ca anh cứu em, anh cứu em. Mấy nữ nhân trong tấm hình kia quá thảm, Mạnh Thấm tuy nói là con riêng, nhưng điều kiện sinh hoạt chưa từng kém. Cô ta quả thực không dám tưởng tượng chính mình nếu như bị Hà Trinh đối xử như vậy. Cô ta kéo tay Mạnh Kỳ, thân thể đều đang phát run. Trong lòng cô ta rất rõ ràng, cô ta vẫn là ở chỗ Hà Trinh tránh thoát, trở lại Mạnh gia, cô ta cũng trốn không kịp cửa ải kia của Lý Nhất Phỉ. Mạnh Kỳ nhìn Mạnh Thấm hồi lâu, sau đó gật gật đầu, vậy thì dựa theo kế hoạch của tôi. Mạnh Thấm có dã tâm, nhưng so với Mạnh Tiêu có thể nhìn rõ ràng chút hiện thực hơn. Cô ta cũng ghen tị với Mạnh Đình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đi tranh giành Yến Tuy. Cô ta lần đầu tiên gặp Yến Tuy liền biết đây không phải nam nhân cô ta có thể khống chế. Cô ta nhằm vào, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Cô ta không muốn làm những chuyện uổng phí tinh lực này. Nhưng đồng thời, cô ta cũng không nguyện ý trở thành pháo hôi dưới quyền Lý Nhất Phỉ tùy ý hy sinh. Cô ta bận rộn các loại trường hợp xã giao, kỳ thực cũng đang tìm lối ra. Thật không nghĩ Lý Nhất Phỉ cũng không cho cô thời gian này, lúc cảm thấy cô ta có thể sử dụng, bà ta nửa điểm mềm lòng cũng không có. Chuyện Mạnh Kỳ tới gặp Mạnh Thấm, Mạnh gia trên dưới không có ai biết. Mạnh Thấm cũng dựa theo yêu cầu không lộ ra khác thường gì, thậm chí Lý Nhất Phỉ phái xe đưa cô tới căn hộ của Hà Trinh, cô đều ngoan ngoãn thuận theo. Nhưng chuyện tiếp sau đó cũng không phải khống chế của Lý Nhất Phỉ. Cảnh sát phá cửa mà vào cứu Lý Nhất Phỉ thiếu chút nữa bị bóp tắt thở, đem Hà Trinh trạng thái tinh thần rõ ràng thất thường mang về cục cảnh sát, còn bị phóng viên đi ngang qua chụp được. Hôm sau trên các tờ báo lớn của Hải Thành đều đưa tin. Hà gia gia tộc này vốn coi là danh tiếng thấp liền tiếp tục soát một chút cảm giác tồn tại. Hà lão gia tử không có bất kỳ động tác cứu vớt người nào, ngay cả Hà lão thái thái truyền ra tin đồn cũng chỉ nói là bị bệnh đang nghỉ ngơi. Ngược lại Hà Uyển bị trục xuất khỏi Hà gia đang vì Hà Trinh làm việc. Nhưng nhân chứng vật chứng đều đủ, Hà Trinh còn tìm đường chết mà cắn thuốc. Nữ nhân trước kia bị hắn làm hại tới tấp hiện thân làm chứng, rất rõ ràng tai ương lao ngục của Hà Trinh là tránh không khỏi. Về phần Mạnh Thấm cũng rửa theo giao ước, được Mạnh Kỳ đưa ra nước ngoài nghỉ ngơi, cho cô ta một khoản tiền. Lý Nhất vì tạm thời còn không cách nào giận chó đánh mèo tới chỗ cô ta. Chuyện này nhìn ra đối với tổng thể Mạnh gia ảnh hưởng không lớn, nhưng Mạnh Thấm xác thực thực chịu ủy khuất, vẫn là bị Lý Nhất Phỉ tống đi. Đừng nói Mạnh lão gia tử, ngay cả Mạnh Nghi Đức cũng đối với Lý Nhất Phỉ có chút bất mãn. Bọn họ tiếp tục nhận tâm, cũng sẽ không nghĩ tới như vậy đối với con cháu có quan hệ huyết mạch. Ngay sau đó hạng mục Mạnh Giang Mạnh Ba hợp tác cùng Hà Trinh cũng tuyên cáo thất bại. Mạnh lão gia tử lúc trước có bao nhiêu ý khen người, trước mắt có bấy nhiêu bẽ mặt. Ông ta làm một quyết định, triệu Mạnh Kỳ về tổng công ty. So với con lớn nhất Mạnh Nghi Hàng của ông, ở tuổi đó của Mạnh Kỳ, thủ đoạn tự nhiên cũng khá non nớt, ảnh hưởng đối với Mạnh Giang Mạnh Ba sẽ không quá lớn. Ông ta lại không biết chuyển Mạnh Kỳ về thì dễ dàng, lại muốn điều y về đảm nhiệm một chức vụ thì không đơn giản như vậy. Phùng Trạch Kiều vẫn như cũ đang cằn nhằn mà oán trách Mạnh lão gia tử là không công bằng, nhưng Mạnh Kỳ lại biết cơ hội của y đã đến. Ngài an tâm, con đã trở lại, sau này liền cũng không để ông nội hối hận. Phùng Trạch Kiều miệng ngậm lại, và khẽ gật đầu một cái, lại chốc lát trên mặt hiện lên chút mỉm cười. Ừ, cháu trai của ta tự nhiên không chịu thua kém, mới không giống bên kia hai đứa. Xui xẻo tới nhà, chuyện gì cũng làm không xong. Duy chỉ có hạng mục làm tốt, phía đối tác bên kia còn xảy ra tai ương lao ngục, không phải là xui xẻo tới nhà thì là cái gì? Mạnh Kỳ không nói gì. Bọn họ cũng không phải là xui xẻo, mà là Yến Tuy thiết kế. Đương nhiên Yến Tuy vốn đã không tính toán bỏ qua cho Hà Trinh, đây bất quá là một hòn đá hạ hai con chim mà thôi. Bây giờ y đối với Yến Tuy coi như là thật sự tòng phục rồi. Những người cùng thế hệ với bọn họ, thật là không ai có thể theo kịp tâm trí của anh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lý Nhất Phỉ rất khủng hoảng, bà ta đã rất nhiều năm không có khó chịu qua như vậy, nhưng gần đây hỏa nghẹn trong lòng càng lúc càng thịnh. Trước mặt người khác bà ta còn có thể che giấu một hai, nhưng trở lại địa bàn của bà ta, phần thong dong và ưu nhã kia liền cũng không có nữa. Nhưng Mạnh Thấm bị đưa đến nước ngoài, Mạnh Tiêu ở trong tù, bà ta ngay cả một người có thể phát tiết tâm tình đều tìm không được. Như thế nào sẽ như vậy chứ? Lý Nhất Phỉ rất không cam tâm, bà ta năm đó nghĩa vô phản cố trở thành chi thứ hai Mạnh gia là bởi vì bà ta xác định có thể nắm giữ được trái tim của Mạnh lão gia tử. Bà ta xác định tất cả của Mạnh gia đều quy thành của bà ta và con bà ta. Nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước. Vì thế bà ta ủy khuất cầu toàn, sắp đặt rất nhiều, cũng mưu tính rất nhiều. Nhưng gần đây chi thứ hai Mạnh gia liền giống như bị họa giáng xuống đầu vậy, tai họa liên miên. Bà ta được cái này mất cái khác, đã không thể dùng tâm mệt mà hình dung nữa rồi. Con cháu mà trước đây bà vẫn kiêu ngạo vậy mà không được việc gì, thậm chí con ruột bà Mạnh Nghi Đức đều trách móc bà. Trách bà nhận tâm, trách bà có mắt không chồng đã nhìn lầm người, thậm chí còn hoài y nghi quyết định liên hiệp của bà với Hà Uyển. Lý Nhất Phỉ ngồi ở trên giường, móng tay bị bà ta tự mình bẻ gãy. Bà ta đều không có phát hiện, thần sắc trên mặt bà ta biến hóa cực nhanh, cảm xúc trong mắt lại càng lạnh tới thấu người, nhưng rất nhanh. Bà ta liền lại chấn định xuống, sau đó gọi một cú điện thoại cho Hà Uyển. Nhưng sự thật cảm xúc Hà Uyển không tốt hơn bà ta bao nhiêu, và đã từng bị đuổi khỏi Hà gia, ảnh hưởng cũng không tính là đặc biệt lớn. Hà Trinh thân cận với bà thì vẫn như cũ đối với bà không tệ, bà bất quá là ít đi hai trưởng bối bất công lại thích quản bà mà thôi. Hơn nữa bà vẫn luôn tin tưởng, cha bà không thích Hà Trinh đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể đem gia tộc truyền cho gã. Bọn họ không nhận bà, Hà Trinh nhận bà, Hà gia vẫn là hậu thuẫn của bà. Nhưng hiện tại Hà Trinh lại bị nhốt vào trong tù, nói ít cũng phải khoảng 10 năm mới có thể ra ngoài. Nhìn từ hành động thì cha bà hoàn toàn không hỏi qua, ông thật sự vứt bỏ đứa con trai này rồi. Hà Uyển liền cũng hoảng sợ. Thậm chí bà hoài nghi, cha bà căn bản không để cho mẹ bà biết chuyện này. Nhưng chờ đợi thêm nữa, liền thật sự muộn rồi. Hà Uyển nhận xong điện thoại của Lý Nhất Phỉ, lại tiếp tục gọi một cú điện thoại. Tiêu ca, là em. Tiêu Tư cũng không ngoài ý muốn sẽ nhận được điện thoại của Hà Uyển. Chính xác mà nói, hắn từ cục cảnh sát ra ngoài, trở lại thành Bắc, cũng vẫn là đang chú ý tới chuyện ở Hải Thành. Vốn Hải Thành chỉ có Yến Vũ đắc tội hắn. Hiện tại con trai của Yến Vũ Yến Tuy cũng đắc tội hắn. Hắn sẽ không bỏ qua em họ và vợ của anh. Người một nhà này đều không biết sống chết như vậy a. Hắn nghe xong Hà Uyển cuống cuồng trình bày, tựa vào trên lưng ghế sơ lan, tùy ý mà nói, anh hai em vốn chính là phế, hủy rồi liền hủy, chính là tiếp tục vớt ra ngoài, gã cũng phế rồi. Tiêu Tư căn bản không muốn vì gã mà đi phế phần sức lực kia. Mạn Mạn gần đây thế nào? Tiêu Tư cũng không biết hắn tại sao muốn mở miệng hỏi một câu như vậy. Vấn đề rõ ràng sẽ làm cho Hà Uyển tạc mao, nhưng lời đều ra khỏi miệng rồi, hắn mới kịp phản ứng. Hắn nhíu mày lại để điện thoại ra xa chút. Được rồi, em không biết thì thôi. Tiêu Tư không muốn nghe mấy lời mắng Yến Mạn gia kia của Hà Uyển, hắn chợt cắt ngang, lại tiếp tục trầm tư mới nói tiếp. Hải Thành là thiên hạ của con trai em, tìm nó có tác dụng hơn tìm anh. Nó không nhận em, em cũng vẫn là mẹ ruột của nó, điểm này nó vĩnh viễn cũng không thay đổi được. Yến Tuy bản lĩnh lớn hơn nữa, anh cũng không thay đổi được nguồn gốc của anh, đây là nhược điểm vĩnh viễn trên người anh. Còn có người vợ kia, nhược điểm rõ ràng như vậy, em cũng không biết tận dụng. Uyển Uyển, em vẫn là Uyển Uyển anh biết kia sao? Tiêu Tư nói ra, Hà Uyển liền cũng dần dần trầm mặc, tay bà cầm điện thoại nhẹ nhàng run lên. Nhưng cả người lại bởi vì nhận được khẳng định một lần nữa chấn định xuống. Đương nhiên phải, em không có thay đổi. Tiêu Tư, anh tốt nhất cũng đừng thay đổi. Lời lúc trước Tiêu Tư hỏi Yến Mạn gia vẫn như cũ khiến cho Hà Uyển có chút để ý. Dứt lời, bà liền lấy điện thoại từ bên tai ra. Bà tới hiện tại cảm thấy thập phần may mắn về quyết định năm đó. Bằng không thật sự để cho Yến Mạn gia trở thành vợ Tiêu Tư, trái tim hắn còn có thể ở đây. Bà không yêu Tiêu Tư, dù từng có quan hệ với nhau, bà cũng xác định bà không yêu hắn. Bà đã từng cho rằng bà yêu Yến Vũ, hiện tại nhìn lại, tựa hồ cũng không yêu. Nhưng chính là bà hiện tại không yêu bất cứ ai trong bọn họ, bà cũng không cho phép người khác động vào. Yến Vũ là vậy, Tiêu Tư cũng thế. Ngày 4 tháng 10 là ngày quốc khánh của nước Hạ, đồng thời ngày này cũng là ngày hội trung thu. Yến tuy không tới công ty, Mạnh Đình cũng không tới phòng thí nghiệm, ngay cả bệnh viện thú cưng của Chân Hàm cũng không mở. Ngày này mọi người đều ngủ nướng, Yến Mạn ra 8 giờ xuống lầu, được biết ba nam nhân trong nhà không một ai tỉnh lại. Yến tuy và Mạnh Đình rất dễ đoán, tình cảm hai người kia tốt tới mức mỗi ngày đều giống như đêm động phòng hoa trúc vậy nha. Chân Hàm không có đối tượng hoa trúc, nhưng y khó có được ngày nghỉ buông thả, buổi tối cũng là muốn cùng đám bạn chơi bời. Y tối hôm qua gần 4 giờ mới trở về, chưa tới chưa khẳng định là không nhìn thấy y được. Yến Mạn ra ăn xong điểm tâm, ôm Mao Cầu ở trên ghế sơ lan xem tivi. Lúc gần 9 giờ, mới chỉ có Mạnh Đình từ trên lầu đi xuống, cậu hai má ửng đỏ, cước bộ có hơi bồng bềnh, vừa nhìn chính là túng dục quá độ. Cô sớm, Mạnh Đình và Yến Mạn ra chào hỏi xong, cậu ngồi trên bàn ăn, cô Vương lập tức hiểu ý đưa tới điểm tâm. Lấy cho Yến Tuy nữa, anh ấy lập tức sẽ xuống. Lúc cô Vương đưa đến điểm tâm, Mạnh Đình liền nói với nàng, cậu là quá đói rồi, tự mình chạy xuống trước. Yến Tuy còn đang trong phòng tắm, nhưng anh rửa mặt xong, khẳng định cũng xuống cùng nhau ăn. Cô Vương gật đầu một cái, xoay người trở lại phòng bếp tiếp tục bưng. Quả nhiên, bà mới tiến vào phòng khách, Yến Tuy liền từ trên lầu đi xuống. Bất quá trên tay anh còn cầm một cái áo rách cớt. Anh đi tới bên người Mạnh Đình, mặc vào, hai ngày nay thời tiết lạnh rồi. Mạnh Đình trong miệng còn cắn bánh màn thầu, trả lời không được, nhưng cậu gật gật đầu, sau đó phối hợp với Yến Tuy mặc áo vào. Hai người ăn xong, lại dẫn Đại Hoàng đi ra ngoài lăn lộn, sau lại trở lại phòng khác ngồi một lát. Mao Cầu trong ngực Yến Mạn ra, miau miau, kêu, hiển nhiên muốn tới bên Mạnh Đình. Mạnh Đình cũng ánh mắt trông mong nhìn về phía bên này. Yến Mạn ra cũng chỉ có thể buông tay. Bà sờ sờ đầu Mao Cầu, tao cũng không thiếu mày cá nhỏ để ăn, như thế nào nhìn thấy Mạnh Đình liền không cần tao nữa. Mạnh Đình đưa tay đón lấy Mao Cầu, cậu cũng nhu nhu bộ lông càng ngày càng bóng loáng trơn trượt trên người Mao Cầu, sau đó giúp Mao Cầu trả lời Yến Mạn ra, bởi vì Mao Cầu thích cháu hơn. Cậu nói lại liếc nhìn Yến Tuy bên người cậu, mâu quang trong nháy mắt lại sáng hơn một chút. Giống như Yến Tuy, anh ấy cũng thích cháu hơn. Bởi vì thông cảm với Yến Mạn Gia, Mạnh Đình mới đem nhất đổi thành hơn nha. Yến Mạn Gia bị đút lương cậu tới mức không còn cách nào khác. Bà ưu nhã đưa qua một cái khinh bỉ, sau đó hất đầu qua tiếp tục xem tivi. Ế, bà nhẹ nhàng nghi hoặc một tiếng, Mạnh Đình và Yến Tuy liền cũng theo bà hướng tivi nhìn lại. Lúc này mấy tin tức không tính là cái gì, nhưng khuôn mặt người trên tivi kia cũng quá mức quen mắt. Thần sắc Yến Mạn ra trong nháy mắt lạnh xuống. Yến Tuy cũng là như thế, chỉ có Mạnh Đình thần sắc còn mang theo chút nghi hoặc. Đó là khuôn mặt Hà Uyển, Mạnh Đình đương nhiên có thể nhận ra được, nhưng cậu biết Hà Uyển cũng không phải ngôi sao giải trí gì, đột nhiên xuất hiện trên tivi, Mạnh Đình cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bà ấy hiện tại muốn dấn thân vào showbiz sao? Tôi là mẹ ruột của Yến Tuy, giữa chúng tôi tiếp tục có bất hòa đi nữa, nó cũng sẽ không đuổi tôi ra khỏi Yến gia. Đều là Mạnh Đình, đều là cậu ta khích bác ly gián, là cậu ta ly gián tình cảm của tôi và Yến Tuy. Cả người Hạ Uyển từ dáng vẻ thoạt nhìn vẫn như cũ ưu nhã dịu dàng, nhưng trang dung lại có chút tiều tụy. Lúc bà ta nói lời này, chân tình hoàn toàn lộ ra, thậm chí có phóng viên đưa khăn giấy cho bà ta. Cậu ta bất quá là một đứa con riêng mà thôi, là tôi mặc kệ ý kiến gia đình, cho phép cậu ta vào cửa, lại không nghĩ tới cậu ta lòng muông dạ thù, lấy oán báo ơn. Yến Tuy là con tôi, là con trai ruột của tôi a. Hà Uyển than thở khóc lóc, thoạt nhìn khá đáng thương. Ba, một tiếng, Yến Mạn ra tắt tivi, và bị tức đến sắc mặt phát xanh, cô ta làm sao ác tâm đến vậy? Yến Mạn ra thực sự bị ghê tởm quá mức. Và che ngực, cũng không biết là dạ dày đau hay là ngực đau. Sắc mặt Yến Tuy cũng rất không tốt, nhưng không có thất thố như Yến Mạn ra. bình tĩnh nhất vẫn là bản thân Mạnh Đình bị Hà Uyển ở trên TV lên tiếng phê phán. Cậu đem ánh mắt từ chỗ TV rời lại, ngó ngó Yến Mạn ra, lại ngó ngó Yến Tuy, cậu buông mao cầu ra, nhẹ nhàng ôm Yến Tuy, tay lại ở ngực Yến Tuy nhu a nhu, bà ấy nói không đúng, anh đừng bị bà ấy chọc tức. Mạnh Đình cảm giác mình nói rất có lý, tay cậu đi lên lại nhu nhu má Yến Tuy hơi có chút cứng ngắc, anh tức giận, em sẽ đau lòng. Cậu lại tiếp tục tục nhìn Yến Mạn ra một chút, cô cũng đừng tức giận. Ừ, Yến Tuy nhẹ nhàng trả lời một tiếng, cầm tay Mạnh Đình, ở bên môi chạm chạm, tay anh lại tiếp tục nhấc lên, ôm Mạnh Đình tới trong ngực, anh mới lại cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại, tăng nhanh tiến độ. Có người muốn tự chịu diệt vong, còn là thật sự ngăn cũng không ngăn được. Yến Mạn Gia vẫn như cũ rất tức giận, nhưng Mạnh Đình hẳn nên tức giận nhất lại không tức giận, bà dần dần liền cũng áp lửa giận xuống. Bà nhìn về phía Yến Tuy, rất nghiêm túc nói, Tuy Tuy, cháu không thể tiếp tục mềm lòng. Hà Uyển làm tới loại trình độ này, đã không sợ cùng Yến Tuy Yến Thị trở mặt. Bà ta cảm thấy Mạnh Đình là xương sườn mềm của Yến Tuy, nhưng thật sự phải nói xương sườn mềm nên là bà ta. Có người mẹ bực mình như vậy, tuyệt đối là hòn đá ngáng đường, nếu không đoạn tuyệt một chút, ắt phải chịu loạn. Yến Tuy không có đáp lời, anh đối với Hà Uyển cũng không thể nói mềm lòng hay không. Giữa anh và Hà Uyển có một đường giới hạn rõ ràng, Hà Uyển vượt ranh giới, như vậy anh cũng sẽ không tiếp tục lưu tình nữa. Yến gia từ Yến Tuy Mạnh Đình, cho tới người giúp việc quét dọn đều không chịu ảnh hưởng của tin tức này, vốn tính toán nghỉ lễ như thế nào, hiện tại lại là dự định như thế đấy. Hà Uyển vẫn luôn chờ Yến Tuy gọi điện cho bà ta, nhưng thời gian cơm tối đều sắp tới rồi, vẫn như cũ không có bất kỳ tin tức gì tới. Thậm chí bộ phận quan hệ xã hội của Yến Thị cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, liền cứ như vậy tùy ý sự tình phát triển, giống như bọn họ hoàn toàn không để ý tới tin tức này vậy. Truyền thông báo chí của Hải Thành coi như có quy mô biết rõ sự đáng sợ của Yến Tuy, cũng không dám chính diện phát biểu cái gì, nhưng một vài bài báo ném đá dấu tay là không thiếu được. Ngược lại một vài truyền thông nhỏ, sinh động như thế, liền giống như câu chuyện liên tái đặc sắc, kiếm lời chút lượng tiêu thụ. Không chỉ như vậy, khóc lóc kể lể của Hà Uyển còn bị cắt trên mạng, dẫn tới một mảnh lớn lên án công khai và thảo luận, trong đó bị nói xấu tới thảm nhất tự nhiên là Mạnh Đình. Các loại chửi rủa trong lúc nhất thời lên men tới cực kỳ lợi hại, thậm chí Yến Tuy cũng không tránh được chỉ trích. Mạnh Đình lướt điện thoại, đối với mấy chửi rủa mình kia, cậu quét một cái mà qua, nửa điểm không thèm để ý. Ngược lại mấy cái mắng Yến Tuy kia, khiến cậu rất tức giận, cậu lạch lạch cạch cạch mà đăng ký tài khoản, sau đó độc chiến quần hùng. Yến Tuy nhà chúng tôi rất tốt. Yến Tuy nhà chúng tôi tốt nhất. Yến Tuy nhà chúng tôi phi thường tốt. Mạnh Đình căn bản không biết mắng chửi người như thế nào, nhưng những lời này của cậu rơi vào trong đống chửi rủa kia, vẫn như cũ cực kỳ dễ thấy. Fan trung thành cộng thêm fan não tàn của Yến Tuy tràn ngập, còn là loại từ ngữ đặc biệt nghèo nàn kia, lăn qua lộn lại rất tốt. Ngươi ngược lại nói ra có chút đặc biệt nha. Mạnh Đình ngẩng đầu nhìn về phía Yến Tuy đang gõ máy tính, cậu cúi đầu, lại gõ ra hàng chữ này. Anh ấy bộ dáng rất đẹp, đẹp nhất. Mạnh Đình sau khi phát ra, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ đặc biệt, cậu lại tiếp tục gõ, tóc đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, toàn thân đều đẹp. Comment của Mạnh Đình quá kỳ ba, rất nhiều người thiếu chút nữa liền quên mất bọn họ tới làm gì, theo bản năng đều muốn cầu ảnh liếm mình. Kịp phản ứng, mấy lầu trên đã có người tung ảnh qua. Là một gò má hơi có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được là một khuôn mặt bá đạo tổng tài thật sự giá trị phi thường cao. Ngươi không phải đứa con riêng Mạnh Đình kia đi. Like comment của Mạnh Đình đã chồng lên tới phi thường cao, cậu cơ hồ không có do dự gì liền nhận, tôi chính là Mạnh Đình. Về phần có phải con riêng hay không bản thân Mạnh Đình cũng không biết, cái này cậu liền không nhận. ID đăng ký của Mạnh Đình tên là Tôi là Mạnh Đình 1111. Vừa nhìn chính là loại tiểu hào, nhưng không có biện pháp. Mạnh Đình bị người đăng ký rồi. Tôi là Mạnh Đình cũng bị người đăng ký rồi. Thậm chí thêm số cũng bị như vậy. Tới phiên cậu chỉ có thể thêm vào 4 số 1. Mẹ Hà làm chuyện sai trái không nên được tha thứ. Bà ta mới bị đuổi đi. Yến Tuy không sai, tôi cũng không sai. Một comment cuối cùng Mạnh Đình lưu lại chính là cái này. Yến Tuy phất phất tay, Mạnh Đình buông điện thoại ra liền chạy qua.